Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu, chỉ có bá tánh trên Kim Lân Đài nói tới núi hoang ở ngoại ô, có người mất tích. Lan Lăng Kim thị phái tu sĩ đi xem xét một phen. Trở về liền nói không rõ tinh quái đem một nông phu lên núi đốn củi bắt đi mất. Pháp lực tinh quái kia không mạnh, rất dễ đối phó. Phát hiện kịp thời nên không có thương vong. Chuyện này chấm dứt như vậy. Cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng không quá mấy ngày. Lại có một ít bá tánh tiến đến. Nói ở bên ngoài Kim Lân Đài có một ngọn núi khác. Cũng có không ít quái vật không biết đó là gì. Đã có không ít người ở đỉnh núi kia biến mất không thấy. Vì thế, lại có tu sĩ bị phái đi thám thính tình hình như thế nào. Nhưng tìm tòi này, đã qua 5 ngày trôi qua đều không có trở về. Phải biết rằng có thể ở Lan Lăng Kim Thị làm tu sĩ. Nếu không có chút năng lực cùng trình độ, là không thể, đối với bọn họ mà nói. Từ nơi này đến núi kia lộ trình dài nhất là 2 ngày. Theo lý nếu nội trong một ngày không có tìm được tinh quái hay cảm thấy tinh quái kia khó đối phó, đều sẽ về Kim Lân Đài phục mệnh. Nhưng đã 5 ngày rồi. Tu sĩ bị phái đi kia lại không hề có tin tức gì. Dần dần, Kim Quang Thiện cũng ngồi không yên. Phái thủ hạ đắc lực là tướng quân mang theo một đám người tiến đến tìm tòi. Đoàn người này thật ra không có mất tích. 3 ngày sau, tướng quân mang theo một ít tu sĩ chật vật bất kham trở về. Tông chủ, trong núi kia, không biết là cái quái vật gì. Đại khái là từ lúc chúng thuộc hạ tiến vào núi liền theo dõi chúng thuộc hạ. Đầu tiên là từng đám hắc khí từ mặt đất toát ra tập kích chúng thuộc hạ. Sau khi bị chúng thuộc hạ chảm tán đi liền ở trên mặt đất biến mất không thấy. Chúng thuộc hạ nguyên bản chi rằng không có việc gì. Liền đi tiếp, đột nhiên có một đám xương đen đem chúng thuộc hạ bao lại. Sương mù kia thoạt nhìn chỉ âm trầm quái dị nhưng khi nó đến gần rồi liền cảm nhận được sát khí nồng đậm. Chờ chúng thuộc hạ chảm tan nó chạy ra. Đã thiếu mất 2 người. Một hàng này lại thiếu mất 2 người. Trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng lên. Chuyện này bắt đầu từ khi bá tánh bị mất tích. Nửa tháng này đã mất tích 10 người. Kim Quang Giao ở một bên nhíu nhíu mày. Âm phong, rừng cây, sát khí. Mặt đất, phương thức công kích này rất là quen thuộc a. Bên này hắn còn đang suy nghĩ. Bên kia Kim Tử Hiên đã đứng dậy. Phụ thân, xin cho nhi tử đi rừng núi kia. Tìm hiểu sự tình, Kim Quang Thiện trầm mặc không nói. Những người đó trước mắt sinh tử chưa rõ. Phái hạng người không thiếu võ nghệ cao cường nhưng vẫn không thể đem thứ này giết chết. Lại đi trước lần nữa nhất định là hung hiểm vạn phần. Hắn tất nhiên là không muốn để Tử Hiên đi mạo hiểm như vậy. Nhưng trước mắt, phụ thân, Kim Quang Giao đứng dậy, hành lễ, nói, tinh quái trong núi này, hẳn là cùng con sở ngộ lúc trước, hẳn là một loại, cùng nông phu bị bắt lúc trước hẳn là cùng một loại. Hắn đem chỗ tương đồng trong 3 lần gặp liệt kê ra. Lại nói, lần này gặp tinh quái đặc biệt mạnh mẽ. Ta cho rằng người đã từng tiến đánh tinh quái kia là ổn thỏa nhất. Lời này tự nhiên là có ý, vô luận là thứ gì. Người đã gặp qua một lần. Gặp lại lần nữa ít nhiều vẫn có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa để Kim Quang Giao đi mạo hiểm. Đối với hắn mà nói. Sao có thể để Kim Tử Hiên mạo hiểm được? Kim Quang Thiện gật đầu. Hảo, vậy ngươi liền mang theo các tu sĩ đã 2 lần trừ qua yêu tà. Cùng nhau đi đi. Ngày mai khởi hành, dạ, sáng sớm hôm sau, Kim Quang Giao lãnh một nhóm người Kim Lân Đài. Đi không bao xa, Kim Quang Giao đột nhiên chú ý tới nhiều người trong đội ngũ. Hắn quay đầu, ca, huynh như thế nào thao tới đây? Kim Tử Hiên thấy hắn phát hiện liền từ trong đám người đi về phía trước. Một đường này quá nguy hiểm, ta không yên tâm, liền tới nhìn xem, Kim Quang Giao bất đắc dĩ nói. Nhưng phụ thân, lời còn chưa nói xong. Kim Tử Hiên một phen ôm lấy vai hắn. Đi thôi, đi được một đoạn. Có lẽ là thấy các tu sĩ Kim gia đã cách khá xa hay là hắn đột nhiên muốn nói. Kim Tử Hiên lại nói. Phụ thân cho rằng ta còn là cái tiểu hài tử đi. Nhưng ta đã sớm trưởng thành rồi. Nếu hiện tại không học cách tự mình đảm đương một phía, tương lai kế nhiệm chức gia chủ không thể cái gì cũng không làm được. Kim Quang Giao gật gật đầu. Xác thật cái này có lý. Còn chưa nói ra, liền nghe Kim Tử Hiên nói. Sự tình Hàng Yêu trừ ma này, vốn chính là chức trách nơi ta. Có thể nào không tới? Kim Quang Giao cười một chút. Hắn cho rằng làm tông chủ là phê văn tấu sự như vậy đi. Ca ca này của chính mình, sống trong nhung lụa khó tránh khỏi sẽ giác ngộ một ít, nhưng thường thường nhìn không thâm như vậy. Không chú ý nhiều như vậy. Liền tỉ như tinh quái lần này, phân biệt ở 3 cái địa phương xuất hiện, thậm chí còn nguy hiểm tới mạng người. Trong này nhất định có liên hệ tới nhân quả. Chỉ sợ tinh quái này không phải cuối cùng là một cái A Giao. Đệ như thế nào không trả lời ta? Chấm. A, đúng vậy. Nói rất đúng. Đoàn người đi vào rừng núi kia. Trong rừng an an tĩnh tĩnh. Ở giữa có một cái đường đất thật dài. Hẳn là bị tiều phu và thợ săn dẫm lên. Kim Tử Hiên dẫn đầu đội ngũ. Kim Quang Giao theo sát phía sau hắn. Còn các tu sĩ Kim gia tự giác đi phía sau. Hướng trong rừng đi một chút. Chú ý phía sau. Kim Quang Giao đột nhiên kêu lên. Tên tu sĩ đi cuối cùng kia vội vàng quay đầu. Quả nhiên một đạo đen như mực hướng chính hắn đánh úp. Không đợi hắn phản ứng lại. Một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt. Kim Tử Hiên đã rút kiếm trước phi thân mà đến. Đem hướng gió kia đánh trả. Đam tan thân cây cách đó không xa. Mọi người chú ý một chút. Tinh quái kia tới. Tất cả mọi người đem bội kiếm rút ra. Nắm trong tay. Khẩn trương nhìn nhìn mọi nơi xung quanh. Kim Quang Giao cũng đem hận sinh ra. Khi lần đầu tiên gặp gỡ. Chính mình lẻ loi một mình. Đạo âm phong kia. Là chính mình né tránh quá khứ. Hiện giờ nhân viên đông đảo. Muốn trốn định là không thể thực hiện được. Chỉ là không biết đánh tan âm phong sẽ cho ra cái gì a cách chương.